Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên việc đốt nó đã trở thành vô nghĩa rồi. Trúc lo lắng hỏi thêm. Vậy thì phải làm sao đây? Cả ba chúng ta đều đã nhìn thấy cô ta rồi. Nếu mà bàn cơ không đốt được thì... Chúng ta vẫn còn cây bút mà. Chúng ta sẽ đốt nó sau khi cô ta hoàn thành giao ước. Với lại lúc cô ta đến thì chắc là nghi thức cũng kết thúc rồi, cho nên chắc không sao đâu. Thật ra Dung nói vậy chỉ để trấn an mấy nhỏ kia thôi. Thực sự trong lòng của cô cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Theo Dung tìm hiểu thì những buổi triệu hồi trong quá khứ chưa từng xảy ra chuyện tương tự, hoặc thành công hoặc thất bại vậy thôi. Nghi thức đáng ra đã diễn ra suôn sẻ. Triệu hồi cô ta đến tiếp nhận giao thức, rồi mấy nhỏ mang bàn cơ về chờ ngày kết thúc giao ước và đốt nó phóng thích cho cô ta. Mọi chuyện lẽ ra đã diễn ra êm đẹp như vậy, nhưng việc con quỷ không đầu trồi lên từ địa ngục quấy phá buổi gọi hồn là nằm ngoài dự kiến. Nó đã phá vỡ đi tất cả, khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp khó đoán. Tôi thì bây giờ cứ tới đâu hay tới đó, chứ cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Mấy nhỏ mải mê vừa đi vừa nói chuyện miên man một hồi thì đã thấy tới cái quán nước của bà Liên. Chú Hân tài xế cũng đang ngồi ở đó uống cà phê nói dốc với bà chủ quán. Thấy mấy đứa đang bước đến, ông Hưng và bà Liên nhìn nhau kinh ngạc. Bà Liên thủ thỉ vào tai của ông Hưng. Nè, mấy con nhỏ này gan thiệt á. Tụi nó dám ở trên đó cả đêm qua thiệt luôn. Chú Hưng chỉ cười cười không nói gì. Nhóm của Oanh lẩn thẩn đi tới. Bây giờ thì trời sáng rồi, cho nên mấy nhỏ mới nhìn thấy được tên quán là U Minh. Mấy nhỏ bật cười ríu rít nói với nhau. Trời ơi, cái bà này cũng biết cách đặt tên quán thiệt. Tối qua mà thấy chắc không dám bước vô đâu. Bà đứa bước vào bên trong quán. Bà Liên đã lên tiếng hỏi một câu. Nè, đêm qua ở trên đó chơi vui không mấy đứa? Mấy nhỏ lại nhìn nhau phì cười rồi trả lời bà. Dạ vui, vui lắm cô à. Bà chủ quán sượng mặt vì biết mình vừa hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn, cho nên nhanh chóng đổi chủ đề. Ngồi tán dốc nói chuyện phím một hồi thì mấy nhỏ nhờ chú Hưng chở ra bến xe để bắt chuyến xe trở về Đà Lạt, hồi hộp chờ đợi những ngày tiếp theo. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ma Bút Tiên, Nghi Thức Triệu Hồi Phong Ma. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 là tập kết của phần 1 trước khi chúng ta bước vào phần 2 sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.